Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, khó nghe Dương Cầm Thanh, ta như thế nào không nghe thấy, chẳng lẽ là ta tai điếc, Bạch Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn có thể nghe thấy Lâm Miểu Miểu lời nói, tự nhiên không có khả năng là hắn lỗ tai xuất hiện vấn đề. Bạch Ngôn quay đầu nhìn về phía Lâm Miểu Miểu. Lâm Miểu Miểu quả táo mặt nhăn thành một đoàn, giống một con mất nước phát nhăn làm quả táo. Xem nàng khổ khuôn mặt nhỏ, đổ lỗ tai phi thường khó chịu bộ dáng, cũng không giống như là đang nói dối. Như vậy, Dương Cầm Thanh không thể nghi ngờ là sự thật, chính là vì cái gì Lâm Miểu Miểu có thể nghe thấy. Hắn lại nghe không thấy, không đi quản gắt gao che lại lỗ tai, biểu tình càng ngày càng thống khổ Lâm Miểu Miểu. Bạch Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm đàn Dương Cầm người. Cái kia siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh, đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, nó tay ở phím đàn thượng bay nhanh lên xuống, nhưng mà trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ Lâm Miểu Miểu thống khổ tiếng hít thở, Bạch Ngôn nghe không được nửa cái âm phù thanh âm ni trong phòng thực tĩnh. Bạch Ngôn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Dương Cầm quỷ không tiếng động diễn tấu. Hắn đôi mắt vẫn luôn theo Dương Cầm quỷ đôi tay di động. Nhưng hắn tâm tư lại hoàn toàn không ở này mặt trên. Hắn cùng Lâm Miểu Miểu đều đứng ở Dương Cầm quỷ sau lưng. Nhìn không tới hắn chính mặt, Bạch Ngôn thử hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Nhưng mặc dù hắn di động vị trí, cũng chỉ có thể thấy Dương Cầm quỷ xám trắng sườn mặt. Hoàn toàn nhìn không tới hắn ngũ quan. Bạch Ngôn đi phía trước đi rồi hai bước, muốn chạy đến Dương Cầm quỷ bên người tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà, ở hắn ly Dương Cầm quỷ còn có một bước xa thời điểm. Một loại ở dề động băng lạnh lẽo làm hắn cả người cứng lại rồi. Tại đây loại cảm giác hạ, hắn liền hô hấp đều thập phần khó khăn. Hơn nữa hắn có dự cảm, hắn lại đi một bước, nhất định sẽ gặp được phi thường khủng bố sự. Loại cảm giác này, cùng hắn tao ngộ bảo hiểm quỷ thời điểm phi thường tương tự. Đồng dạng, một loại mạc danh mà đến cầu sinh muốn ngăn cản hắn. Làm hắn dừng lại bước chân, ngoặc kép, kỳ quái, ta rốt cuộc đã quên cái gì? Bạch Ngôn vẫy vẫy đầu, đem loại này mạc danh rung động ném đến sau đầu, nhưng hắn vẫn là bị ảnh hưởng. Tại đây loại cảm giác điều khiển hạ yên lặng thối lui đến Lâm Miểu Miểu bên cạnh. Cùng Dương Cầm quỷ bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Dương Cầm quỷ còn đang không ngừng đàn tấu. Chậm rãi, nó ấn động phím đàn tần suất không như vậy cao. Tựa hồ đã đạn xong rồi Dương Cầm khúc cao. Chiều bộ phận, bắt đầu tiến hành thư hoãn diễn tấu. Bạch Ngôn tuy rằng nghe không thấy thanh âm, cũng biết Dương Cầm quỷ là ở không hề kết cấu loạn ấn phím đàn. Chính là xem Lâm Miểu Miểu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt. Sự tình tựa hồ lại không phải như vậy. Ngoặc kép, Lâm Miểu Miểu mày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thư hoãn xuống dưới. Nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ giống tràn ngập thủy bọt biển. Khôi phục quả táo mặt bóng loáng mượt mà. Lâm Miểu Miểu buông lỏng ra che lại lỗ tai tay. Thân thể bắt đầu chậm rãi theo Dương Cầm quỷ đàn tấu giai điệu nhẹ nhàng đong đưa. Cứ việc Bạch Ngôn cái gì thanh âm đều nghe không được. Nhưng cũng biết, này thực không thích hợp. Lâm Miểu Miểu, người không cảm thấy Dương Cầm thanh rất khó nghe xong. Lâm Miểu Miểu cái miệng nhỏ một phiết, phi thường bất mãn mà chừng hướng Bạch Ngôn. Tức giận nói, người hảo phiền a, đừng quấy rầy ta nghe âm nhạc. Ném xuống những lời này. Lâm Miểu Miểu bản khuôn mặt nhỏ quay đầu không đi xem hắn. Mặc kệ Bạch Ngôn như thế nào kêu, Lâm Miểu Miểu đều không hề phản ứng hắn, hoàn toàn đầu nhập tới rồi Dương Cầm quỷ diễn tấu giữa. Lâm Miểu Miểu đối này khúc nghe không thấy thanh âm khúc tràn ngập yêu thích. Nàng biểu tình ngay từ đầu là thích, tiếp theo biến thành hưởng thụ, chậm rãi, nàng bắt đầu trở nên si mê, trở nên vô cùng say mê. Trở nên quên mất chung quanh hết thảy. Cuối cùng, nàng lộ ra hài tử trên mặt tuyệt không nên xuất hiện biểu tình. Nàng đồng chí trên mặt tràn ngập không màng tất cả điên cuồng. trong mắt tràn ngập không nên ở nàng cái này tuổi xuất hiện dục vọng. Lâm Miểu Miểu đôi mắt trở nên cực độ vẩn đục, cái này làm cho ánh mắt của nàng cùng khuôn mặt non nớt cực kỳ không đáp. Đột nhiên, Dương Cầm quỷ diễn tấu đình chỉ, Lâm Miểu Miểu cùng chặt đứt điện người máy giống nhau, cũng dừng cùng vợt lay động, nàng bỗng nhiên dừng lại động tác, đôi mắt lỗ trống không ánh sáng, giống như mất đi linh hồn, nhưng là không bao lâu, Lâm Miểu Miểu liền dần dần khôi phục thần trí. Nàng quay mặt đi, đem cái ót đối với Bạch Ngôn, cõng hắn phát ra khanh khách tiếng cười, cùng hoạt bát hài tử giống nhau, tung tăng nhảy nhót mà chạy tới Dương Cầm ghế trước, gấp không chờ nổi mà ở Dương Cầm quỳ bên người ngồi xuống. Ở lặng im 2 giây lúc sau, Lâm Miểu Miểu non nớt tay nhỏ, cùng Dương Cầm quỳ cùng đặt ở phím đàn thượng, bắt đầu chậm rãi đàn tấu, nho nhỏ thân mình cũng tả hữu lay động lên. Thực mau liền trở nên cùng Dương Cầm quỷ giống nhau siêu siêu vẹo vẹo. Vặn vặn méo mó, từ cái kia góc độ đều nhìn không thấy nàng chính mặt. Nàng giống như thực thích đàn Dương Cầm bộ dáng, tuy rằng vẫn là nghe không đến Lâm Miểu Miểu. Theo như lời Dương Cầm thanh, nhưng này cũng không gây trở ngại Bạch Ngôn thưởng thức 2 người, đàn Dương Cầm đầu nhập tư thái. Bao gồm Lâm Miểu Miểu giống như quả táo giống nhau. Từ hồng nhuận trở nên xanh trắng mặt, cũng kêu hắn cảm thấy tràn ngập mỹ cảm ân y thực mau. Xanh trắng nhan sắc cũng từ Lâm Miểu Miểu sườn mặt rút đi. Nàng lộ ra một tiểu khối làn da, bắt đầu chậm rãi phai màu, tựa như đóng dấu da hắc bạch chiếu như vậy. Từ xanh trắng biến thành quỷ dị màu xám trắng, 2 cái người liền như hắc bạch phim câm màu xám bóng dáng. Ở siêu siêu vẹo vẹo đàn tấu. Không cần thanh âm, không cần sắc thái, cũng đủ để cho bất luận cái gì một cái nhìn đến này mặc người cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Nho nhỏ tay cùng thành nhân tay đồng thời đặt ở Dương Cầm thượng. Hơn nữa màu xám trắng màu làm nổi bật, thế nhưng làm Bạch Ngôn xem có chút mê mẩn, đáng tiếc hắn không thưởng thức bao lâu, đã bị một trận quỷ dị giai điệu bừng tỉnh, hắn nghe thấm vào trong tai âm phù. Không khỏi buột miệng thốt ra, hảo khó nghe Dương Cầm thanh. Lời này vừa ra, Bạch Ngôn liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới vừa rồi Lâm Miểu Miểu lời nói tới. Ngay từ đầu, Lâm Miểu Miểu cũng cảm thấy Dương Cầm khó nghe. Sau đó, thực mau nàng liền không còn có sau đó. Nghĩ đến đây, Bạch Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Cầm ân y 4 con tay ở Dương Cầm thượng không. Ngừng luật động. Chế tạo nhượng lại đầu người đau dục nứt chói tai thanh âm ân y Bạch Ngôn nghe nghe. Cũng không cấm bưng kín lỗ tai. Trên mặt hiện ra cùng Lâm Miểu Miểu không có sai biệt thống khổ thần sắc. Bạch Ngôn biết, hắn không thể còn như vậy đi xuống. Nếu hắn lại nghe đi xuống, nhất định sẽ cùng Lâm Miểu Miểu giống nhau. Đến lúc đó, ngồi ở Dương Cầm ghế thượng đạn khúc liền sẽ biến thành 3 cái người. Một chương Dương Cầm ghế ngồi 2 cái người, liền đủ chen chúc. Hắn không nghĩ như vậy. Tưởng tượng đến ở chỗ này chết đi, liền phải cùng mặt khác 2 cái người tễ một chương Dương Cầm ghế. Khóa thượng người tễ ta tễ ngươi cả đời. Bạch Ngôn trên mặt liền tràn ngập cự tuyệt. Hắn cảm thấy loại này cách chết quá mức mất mặt, liền hoàn toàn bỏ xuống ở chỗ này chết vừa chết ý niệm. Cố nén trụ thân thể không khỏe. Chạy chậm đến cửa sắt trước, dùng đầu ngón tay quát cào cửa sắt, cố ý chế tạo nhượng lại người lỗ tai phát mau thứ lạp thanh. Đồng thời, hắn còn dùng một cái tay khác không ngừng gõ cửa một bên kêu to, Ninh lão sư, mở cửa a, ta cùng Lâm Miểu Miểu nhận thức đến sai lầm, không biết là bị Bạch Ngôn liên tục không ngừng thanh âm phiền đến. Vẫn là chịu không nổi móng tay cào môn chói tai tiếng vang. Ở Bạch Ngôn cảm thấy Dương Cầm thanh trở nên dễ nghe phía trước. Ninh Tú Lệ rốt cuộc bước đi đến phòng tạp vật trước. Một phen mở cửa, chuẩn bị cấp 2 cái không thành thật chết hài tử một chút nhan sắc nhìn xem monster Ninh Tú Lệ mở. Cửa, đối với đứng ở cửa Bạch Ngôn bất thiện nói. Các ngươi làm cái quỷ gì? Có phải hay không ra ngứa không muốn sống nữa? Lo lắng Ninh Tú Lệ lại đem hắn quan tiến phòng tạp vật. Bạch Ngôn chạy nhanh chui ra đi, lòng đầy căm phẫn nói. Ninh lão sư, ta phải hướng ngươi tố giác một người. Lâm Miêu Miêu ở bên trong trộm đàn dương cầm, nàng quấy rầy mặt khác tiểu bằng hữu ngủ, nàng không phải cái hảo hài tử. Lão sư ngươi muốn hay không đi vào giáo huấn nàng? Nàng thật sự là quá đáng giận. Ngoặc kép, hết chương.